Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, kỳ lạ, một cuộc hội ngộ quá mức kỳ lạ. Cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh. Cô cũng chưa từng hỏi thăm tin tức về anh. Vì cô không muốn mình đau lòng thêm nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới chuyện dưỡng thai. Chắc anh và Lạc Thụ Tâm đã kết hôn rồi. Bà nội vẫn luôn mơ ước được bế chắt trai. Nói không chừng, hai người bọn họ cũng đã thực hiện nguyện vọng đó của bà. Nếu bà nội biết mình có một đứa chắc thì hẳn là sẽ rất vui vẻ nhỉ. Oài, sao cô đang nghĩ gì vậy trời? Sao cô có thể nghĩ tới chuyện đó chứ? Trước kia, cô đã quyết định bí mật sinh đứa nhỏ, không nói gì với anh. Vì cô không muốn làm ảnh hưởng tới anh và Lạc Thụ Tâm. Cô cố tỉnh táo lại một chút rồi đáp. E là không được rồi. Tôi còn có việc. Tôi phải về nhà nấu cơm. Chờ chồng tôi về nhà ăn tối. Em đã kết hôn. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong đầu trống rỗng. Thảo nào nhìn cô hạnh phúc, thoải mái như vậy. Thì ra anh đã đoán đúng. Đã có một người đàn ông tốt hơn, khiến cô vui vẻ. Ừ. Cô dùng sức gật đầu, hy vọng bản thân không đỏ mặt vì đã nói dối. Nhưng hình như nhìn anh có vẻ chưa xót. Cô kết hôn rồi, khiến anh thất vọng sao? Hay là cô đã lầm rồi? Anh đã lựa chọn Lạc Thụ Tâm. Đối với anh mà nói thì cô chỉ là một phần quá khứ. Khi nào vậy? Anh nhìn cô không chớp mắt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng trái tim thì không ngừng đau đớn. 2 năm qua, anh chưa từng từ bỏ chuyện đi tìm cô và cũng chưa có ngày nào quên cô. Cô vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Anh yêu cô và cô chính là nỗi ân hận day dứt nhất của anh. Nhưng giờ gặp lại, cô đã trở thành vợ của người ta. Anh không thể nào chấp nhận được. Sau khi chia tay với anh thì tôi liền kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ. Thần Vũ bình tĩnh kể lại, cố làm ra vẻ không nhìn anh, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức quan sát sắc mặt anh. Rốt cuộc thì người đàn ông này muốn thế nào đây? Anh chọn ở bên cạnh Lạc Thụ Tâm, vì sao còn có biểu hiện không thể chấp nhận sau khi biết tin cô đã kết hôn chứ? Ngay cả trán cũng nhăn nhúm lại. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng cô sẽ vì anh mà thủy chung không kết hôn sao? Đúng thế, đúng là cô từng có suy nghĩ này, nhưng là vì đứa nhỏ, chứ không phải vì anh. Một đứa nhỏ. Anh nhìn cô chằm chằm, hô hấp nặng nề, ngực không ngừng nhô lên hạ xuống. Em là mẹ. Một hình hiện lên trước mắt anh, cô mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, miệng nở nụ cười tươi hạnh phúc của một bà mẹ, chiếc bụng nhô lên. Đó chính là những hình ảnh mà anh tưởng tượng khi cô mang thai đứa con của anh. Hiện giờ, nó lại trở thành hình ảnh dành cho người đàn ông khác. Đúng vậy. Trong bụng Thần Vũ thầm làm mặt quỷ với anh. Tôi dĩ nhiên là mẹ rồi, mẹ của con anh đó. Nhưng vĩnh viễn, anh sẽ không biết được đâu. Đứa nhỏ chính là của tôi. Thần Vũ, em thật tàn nhẫn. Ngay cả một cơ hội cũng không cho anh. Anh thì thào nhìn cô, nỗi tiếc nuối, hối hận như thủy triều dâng lên trong lòng. Cảm giác đó mãnh liệt như muốn quấy tung lục phủ ngũ tạng của anh, đau đớn cùng cực. Anh không có tư cách nói cô tàn nhẫn, vì chính anh là người tàn nhẫn với cô trước. Thậm chí, anh còn nói là cô bị bà nội tẩy não, cho nên nói cô không có lý do gì trách Lạc Thụ Tâm. Chắc lúc đó trong lòng cô đau đớn và khổ sở lắm. So sánh ra thì ai là người tàn nhẫn hơn? Chính là anh. Còn hiện giờ, cô đã kết hôn, cũng đã sinh em bé, là báo ứng cho anh mà. Tất cả đều do anh tự tìm lấy. Anh nói cái gì? Tìm cô co rút lại. Anh đang trách cô tàn nhẫn ư? Đang chỉ trích cô, không cho anh cơ hội sao? 2 năm trước, lúc cô nói, anh thậm chí còn không hoài nghi gì về Lạc Thụ Tâm. Cô còn có thể nói cái gì chứ? Không có gì. Anh buồn bã lắc đầu. Nếu vậy thì tôi đi đây. Chúng ta đã có gia đình riêng, nên không tiện gặp lại nữa. Hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối. Tạm biệt. Khoan đã. Anh vội giữ chặt tay cô lại, hỏi dồn. Bà nội rất nhớ em. Em có thể đi với anh về thăm bà không? Chỉ cần 1 giờ thôi, không ngừng sẽ không làm phiền nhiều thời gian của em đâu. Thần Vũ giật mình, nên mềm mại trong lòng nhanh chóng nhũn ra. Bà nội, người bà đáng yêu, ưa hoạt động, lúc nào cũng đối xử rất tốt với cô. Cô còn nhớ ngày cô rời đi, hai mắt mà đỏ au, nước mắt không ngừng chảy. Kỳ Hằng Hy bỏ rơi cô, nhưng bà nội vô tội, có lẽ cô nên đi thăm bà một lát. Mà nói thật thì cô cũng rất muốn gặp bà. Được rồi, cô đồng ý. Nhưng chỉ một tiếng thôi nhé. Bà nội, Thần Vũ nghĩ thời gian đã huấn luyện cô trở nên mạnh mẽ hơn, còn quan tâm tới người trong nhà họ Kỳ nữa. Tất cả mọi tình cảm với họ sẽ biến mất. Nhưng cô lầm rồi, nhìn thấy bà nội, nước mắt cô như đê vỡ. Rốt cuộc thì vẫn không thể nào thờ ơ được với Kỳ Hằng Hy. Làm sao cô có thể vờ bày ra một bộ dạng lạnh lùng, xa cách với bà được. Đứa nhỏ, nhà đầu ngốc này, sao lâu rồi không nhìn thấy cháu đâu hả? Kỳ lão phu nhân cũng xúc động như cô. Hằng Hy nói, không tìm thấy cháu, là thật sao? Rốt cuộc cháu đã chạy trốn tới nơi nào thế hả? Cháu đã kết hôn và cũng đã sinh một đứa nhỏ. Cô khóc thút thít. Không nói về cháu nữa, bà nội. Bà thế nào? Bà có khỏe không? Trái tim vẫn ổn chứ? Không thể nói với bà được. Nhất định bà sẽ làm lộ tẩy mọi chuyện. Mà cô cũng không hề nói dối. Và lại, hôm nay tình cờ gặp lại. Nếu biết trước sẽ gặp Kỳ Hằng Hy thì cô đã sớm chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo trước khi bước ra khỏi nhà rồi. Tà tốt lắm, chỉ là rất nhớ cháu thôi. Nhìn một già một trẻ ôm nhau khóc, Kỳ Hằng Hy đành tránh mặt. Ngay cả bản thân anh cũng không thể nào chấp nhận được chuyện Thần Vũ đã kết hôn và sinh em bé. Lúc này anh cần một điếu thuốc. Kỳ Hằng Hy vừa rời đi thì bà nội liền lau khô nước mắt. Bà nhìn Thần Vũ, nhếch miệng cười. Nhà đầu, cháu không có kết hôn và cũng không hề sinh em bé, có phải không? Thậm chí, cháu cũng chưa có bạn trai nữa. Cháu đang nói dối cháu trai ta, trừng phạt nó vì nó đã bỏ rơi cháu, có đúng không? Thần Vũ kinh ngạc một lúc lâu, không nói nên lời. Bà nội! Đúng là gừng càng già càng cay. Sao bà nội có thể nhìn thấu lời nói dối của cô nhỉ? Nhưng ánh mắt lợi hại của bà vẫn không bằng sự lợi hại của cô. Đúng là cô đã sinh một đứa bé, bà nội đối không thể tưởng tượng được chuyện này. Ai, cháu đừng nên trách nó. Kỳ thật 2 năm trước, nó không còn sự lựa chọn nào khác. Kỳ lão phu nhân thở dài. Ta cho người đem thiệp cưới, đưa cho người đàn bà kia, là vì muốn giữ lại Hằng Hy mà cô ta dám lấy dao cắt cổ tay tự sát. Mặc dù không chết, nhưng sau đó mất khá nhiều máu. Không ngờ sau khi tỉnh lại, cô ta lại cắn lưỡi tự sát. Bệnh viện đã phải trói tay trói chân cô ta lại, nhưng không thể quản nổi chiếc miệng. Hằng Hy cầu xin cô ta đừng tự làm tổn thương mình. Cô ta liền ép Hằng Hy, thề là trừ phi nó chia tay với cháu, nếu không sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Cô ta nói cô ta sẽ chết, chết trước mặt nó, sẽ làm cho nó đau đớn cả đời. Cháu nói xem, Hằng Hy có thể nào trơ mắt nhìn cô ta chết chứ? Thần Vũ ngơ ngác nhìn bà nội, suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Anh chỉ nói với cô là Lạc Thụ Tâm cắt cổ tay tự sát, chứ không nói chuyện Lạc Thụ Tâm dọa sẽ chết trước mặt anh. Hừ, đáng ghét, đáng ghét. Thủ đoạn rất đề tiện. Người đàn bà này thật đáng giận. Cô ta dám uy hiếp một người đàn ông hết lòng yêu thương, tin tưởng mình như thế sao? Cô ta có còn lương tâm không vậy? Cháu đang giận. Cháu giận vì người đàn bà vô sỉ họ Lạc kia đúng không? Bà nội cầm tay cô, khuôn mặt ngập tràn ý cười. Nhà đầu, điều này chứng tỏ cháu vẫn còn yêu Hằng Hy. Bà nội chưa bao giờ nói sai mà. Cô buồn bã lắc đầu. Bà nội, giờ có nói chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì cả. Lúc trước, cô chưa nói lời nào, đã bỏ đi. Cô chưa từng cố gắng hết sức mình và cũng không dám nói ra sự thật về Lạc Thụ Tâm cho anh nghe. Vì giận anh, nên cô cố ra vẻ bình thản lựa chọn rời đi, biến con mình thành một đứa bé không có cha. Nói lại thì cô cũng không hề sai. Sao lại không có ý nghĩa gì? Ánh mắt của Kỳ phu nhân lóe sáng. Hiện tại hai đứa vẫn độc thân, cháu còn yêu nó cũng yêu cháu. Hai đứa... Lần thứ hai, trái tim Thần Vũ nảy lên kinh hãi. Bà nội, bà nói Kỳ Hằng Hy còn độc thân. Anh ấy độc thân, chẳng lẽ... Anh và Lạc Thụ Tâm không kết hôn sao? Đôi mắt của Kỳ lão phu nhân càng sáng rực. Chẳng những không kết hôn, mà hiện giờ ngoại trừ việc chu cấp phí sinh hoạt cho cô ta, thì giữa hai đứa nó không còn quan hệ gì hết. Hằng Hy không còn gặp lại cô ta nữa. Thần Vũ nhịn không được thốt lên. Sao lại như vậy? Có lẽ là ông trời đã phù hộ. Bên môi Kỳ lão phu nhân vẽ ra một nụ cười tươi. Sau khi người đàn bà đó bình phục, Hằng Hy đã đưa cô ta về nhà. Cô ta hy vọng hôn lễ lập tức được tổ chức. Ta giận lên, cãi nhau với cô ta một trận. Ta mắng cô ta là người không có lương tâm, không biết xấu hổ, không có liêm sỉ. 4 năm trước, vì trong bụng có đứa bé của tình nhân mà muốn cưới Hằng Hy. Sau đó còn hẹn hò tình nhân vào đúng ngày cử hành hôn lễ, rồi gây ra tai nạn. Hiện giờ lại còn muốn phá hư hạnh phúc của Hằng Hy. Cô ta trả lời với ta là, đó là vì tổ tiên cô ta tích đức, cho nên mới có một người đàn ông ngu ngốc như vậy đi yêu thương cô ta. Cô ta đã mất tất cả, đương nhiên phải nắm chắc cái mỏ vàng của mình. Những lời nói tự tin quá mức này đã khiến ta tức chết. Hôm đó vốn Hằng Hy tới công ty, nhưng không hiểu sao lại về nhà giữa chừng và nó đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Người đàn bà đó cũng không có cách nào phủ nhận. Sau đó dù cô ta có giải thích và cầu xin như thế nào, thì Hằng Hy vẫn không tin tưởng tha thứ. Tiếp đó, ta tìm tên tình nhân năm đó của cô ta để nói rõ chuyện đòi tiền. Tuy Hằng Hy vì chuyện đứa bé mà bị đả kích lớn, nhưng đau một lúc còn hơn đau dài dài. Người đàn bà đó đã lừa dối nó nhiều năm như vậy. Ta không thể tiếp tục đứng nhìn hạnh phúc của cháu trai mình bị hủy hoại chỉ vì một loại đàn bà ghê tởm đó. Thần Vũ cảm thấy đầu mình ong ong, hỗn loạn. Cô khẽ nhằn nhằn môi. Chắc lúc đó anh rất đau khổ, phát hiện ra bộ mặt thật của Lạc Thụ Tâm. Hẳn là... Vận mệnh đúng là thích trêu đùa con người. Lúc sinh đứa nhỏ, cô cắn răng chịu đựng, thực sự là rất muốn gặp anh. À Trung định chạy đi gọi anh tới bệnh viện, nhưng cô kiên quyết phản đối. Nếu lúc đó anh tới thì tất cả mọi chuyện đã khác. Công việc kinh doanh của cha cô ta thất bại, cuộc sống gia đình cũng không mấy khá giả. Hằng Hy phụ cấp sinh hoạt phí cho cô ta là vì chút đạo nghĩa. Ngoài việc đó ra thì hai đứa không còn quan hệ gì nữa. Thần Vũ hít một hơi thật sâu. Bọn họ không còn quan hệ, ngược lại cô lại có quan hệ với anh. Nói đúng hơn là một mối quan hệ rất mật thiết. Anh là cha của con cô, sao cô có thể phủ nhận điều này rồi gạt bỏ anh? Nhà đầu, có lẽ cháu cũng bị giày vò đủ rồi. Kỳ lão phu nhân thở dài nói. Đường tình ngang trái nhấp nhô. Những lời này cũng có thể xảy ra trên một người đàn ông. Nó chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con gái lại có diện mạo giống với người yêu cũ của mình. Nó cũng chưa bao giờ nhìn người phụ nữ khác dù chỉ là nửa con mắt. Thế mà nó lại quan tâm tới cháu, bị cháu hấp dẫn, nhưng trong lòng luôn mâu thuẫn. Một bên vẫn canh cánh lời hứa đám cưới với vị hôn thê cũ, một bên muốn sống trọn đời với cháu. Ai ngờ đúng lúc đó, vị hôn thê vốn hôn mê bất tỉnh suốt 4 năm trời lại tỉnh lại, khiến nó lâm vào tình trạng bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Tất cả những chuyện này có lẽ đã được định trước. Trong lòng Thần Vũ chấn động. Bà nói đúng, vận mệnh đúng là thích trêu cợt lòng người. Cho nên dù có đau khổ, dù có tan nát cõi lòng, thì cô vẫn chưa từng hận anh. Và cũng vì thế mà giữ lại kết tinh tình yêu giữa hai người. Nếu 2 năm trước, anh vứt bỏ Lạc Thụ Tâm, khi cô ta trong tình trạng tàn phế, chọn lựa kết hôn với một người hoàn toàn khỏe mạnh, thì lại càng khiến cô sợ hãi. Cô sẽ hoài nghi vì sao mình lại yêu thương một người đàn ông lạnh lùng, vô tình, có thể nỡ lòng vứt bỏ một vị hôn thê vì anh mà sinh, vì anh mà bị tai nạn, hôn mê 4 năm trời. Anh buộc phải chọn Lạc Thụ Tâm, và cô cũng tin là người anh yêu lúc đó không phải là Lạc Thụ Tâm, mà chính là mình. Thế nên nỗi đau đớn trong lòng anh còn lớn hơn cô hàng ngàn, hàng vạn lần, chắc chắn là như vậy. Vì thế, cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhà đầu, bà biết cháu chịu nhiều thiệt thòi. Lúc cháu ở đây có bao nhiêu khổ sở, bà đều hiểu hết. Kỳ lão phu nhân thân thiết nhìn cô. Bây giờ cháu có thể thoải mái tra tấn thằng nhóc Hằng Hy ngốc nghếch kia. Phải làm cho nó ghen tị, làm cho nó khổ sở, làm cho nó tan nát cõi lòng. Cái gì cũng được. Nói tới đây, kỳ lão phu nhân tạm dừng một chút, lòng bàn tay ấm nóng áp lên tay cô. Nhưng mà cháu có thể cho nó cơ hội để được yêu cháu lần nữa không? Được không thần vũ? Nếu không thì ta dám chắc cả đời này thằng bé này sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa. Nó có thể xuất gia làm hòa thượng mất. Thần vũ kinh hoàng nhìn chằm chằm kỳ lão phu nhân. Hòa thượng? Oái, không. Cô không thể tưởng tượng cảnh con mình kêu một lão hòa thượng đầu chọc bóng loáng, mặc áo vàng cà sa là ba bà được. Trên đường trở về, những lời nói của bà nội vẫn còn quanh quẩn trong đầu thần vũ. Kỳ Hằng Hy ngồi bên cạnh cô, tại vị trí của người lái. Anh kiên quyết muốn đưa cô về nhà. Cô cũng hiểu được chính mình vì sao lại không từ chối đề nghị của anh. Là vì chuyện bất ngờ xảy ra giữa anh với Lạc Thụ Tâm, hay là vì tình cờ gặp lại anh mà tâm trạng cô trở nên dao động? Có lẽ cả hai nguyên nhân. Cô vẫn còn yêu anh, điều đó không thể phủ nhận. Vì yêu anh nên cô mới có dũng khí bí mật hạ sinh đứa nhỏ. Vì yêu anh nên cô đã không từ bỏ đứa nhỏ, cam tâm làm một người mẹ độc thân nuôi con. Vì yêu anh nên cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện mỗi lần nhìn thấy đứa con bảo bối giống anh như tạc từ khuôn đúc. Nhiều lần nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu như thiên sứ của đứa nhỏ, cô đều tự viên rằng mình đã quyết định đúng. Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm nữa. Nhớ lúc đó Tiểu Mễ, Tiểu Mộng và A Trung đều khuyên cô nên bỏ đứa bé đi. Nhưng dù có nói gì thì cô vẫn không đồng ý. Đương nhiên, sau này bọn họ rất yêu thương đứa nhỏ, thường xuyên chăm sóc, chơi đùa với nó. Nếu không thì một mình cô không thể nào chống đỡ tới cùng được. Đang nghĩ gì vậy? Kỳ Hằng Hy quay sang nhìn cô. Bà nội nói chuyện của anh cho em nghe rồi, đúng không? Rất lấy làm tiếc. Cô cố tình dùng giọng điệu buồn cười đáp trả. Bà nội nói cô có thể tha hồ tra tấn anh. Ai bảo 2 năm trước anh khiến tim cô tan nát, đau đớn chứ. Em còn hận anh sao? Giọng nói của anh do dự, lo lắng. Sao? Cô nhướng mày lên đầy khoa trương. Vì sao tôi phải hận anh? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hận anh. Chúng ta chia tay một cách hòa bình êm thấm mà. Anh lắc lắc đầu. Không, là anh có lỗi với em rất nhiều. Nhất định là em rất hận anh. Cô cố ý cười ngọt ngào. Nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc. Trong lòng một người phụ nữ hạnh phúc không có chữ hận. Ánh mắt anh càng ngày càng ảm đạm, buồn bã. Anh hẳn là nên vui vẻ vì hạnh phúc của em. Nhưng anh không cảm thấy vui chút nào. Bây giờ anh thật sự không vui vẻ nổi. Nhưng tất cả đều do anh tự tìm lấy. Là những gì anh đáng phải gánh chịu đều là báo ứng. Đừng nên nói như vậy. Cô cứ như đang tình nguyện làm một nhà tâm lý chia sẻ với bệnh nhân vậy. Một ngày nào đó anh sẽ gặp được hạnh phúc của mình thôi. Một người con gái định mệnh. Thần Vũ, ánh mắt của anh cực kỳ phức tạp. Anh cảm thấy em nói chuyện với anh rất khách sáo và xa cách. Chúng ta nhất định phải vậy ư? Nếu không thì anh muốn thế nào? Cô chớp chớp hàng mi, vô tội hỏi. Hiện giờ tôi đã là phụ nữ có chồng, là mẹ của đứa nhỏ, nên dĩ nhiên là tôi phải để ý tới cảm giác của chồng tôi chứ. Đúng thế, em đã là vợ của người khác. Xem ra người sai chính là anh. Anh vẫn không thể nào chấp nhận chuyện em đã trở thành vợ người khác. Anh vẫn nghĩ rằng, giọng anh đầy chua xót, em là của anh. Cô vừa phun ra một chiếc giọng thật ngọt ngào. Anh đúng là rất thích nói đùa. Ha ha, xem ra anh rất đau khổ. Chiêu này của cô đã đả kích tới anh và khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. 2 năm trước, anh đi tìm cậu em họ của em. Cậu ta nói em đi du học ở Nhật Bản, nhưng lại không chịu nói địa chỉ trường học với anh. Anh nghĩ đi tìm cha mẹ em thì bọn họ lại nghĩ là em vẫn còn ở nhà anh. Ngay cả chuyện em đi du học ở Nhật Bản cũng không hề hay biết. Vì thế anh không thể nói thêm gì được nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ, cô không còn nhận điện thoại của anh. Cuối cùng, cô xóa sạch số của anh. Cô còn chuyển cả nhà, khiến anh không thể nào tìm thấy được. Nhưng tất cả đều do anh. Nếu anh muốn, thì đã sớm dốc sức đi tìm cô, chứ không phải đợi sau 1 tháng mới đi tìm. Đều là lỗi của anh. Tôi không muốn người nhà lo lắng. nên không nói cho bọn họ biết. Thần Vũ bình thản nói. May mắn là anh vẫn không nói gì. Nếu không biết chuyện chúng ta hủy bỏ đám cưới, thì ba tôi sẽ đánh chết anh rồi. Đúng là địa ngục. Dù sống dù chết thì cô vẫn muốn trốn đi để sinh đứa nhỏ của anh. Cô trở về nhà trọ cũ, nhưng ai dè Tiểu Mễ nói thấy anh quẩn quanh khu này nên cô đành phải chuyển nhà ngay lập tức. Cô chuyển tới sống cùng Tiểu Mộc vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng bệ phệ của mình. Tuổi sinh viên bạn của A Trung giúp cô rất nhiều. Ai bảo tuổi nhỏ thì vô dụng chứ. A Trung bình tĩnh tìm cách giúp cô đánh lạc hướng việc tìm kiếm của Kỳ Hằng Hy. Tiểu Mễ và Tiểu Mộng đi tích cóp kiến thức từ những bà mẹ khác, giúp cô đi kiểm tra thai kỳ định kỳ, rồi ở bên cạnh cổ vũ lúc cô sinh. Từ sau khi bụng nhô lên, cô không dám về nhà thăm mọi người. Lần nào bọn họ cũng tìm đủ mọi lý do, nào là quan trọng với khó khăn, ngay cả A Trung cũng không về nhà để tránh người nhà nghi ngờ. Hai năm qua, nếu không phải có bọn họ thì một mình cô không thể nào tiếp tục sống. Bây giờ cô đã chuyển khỏi nhà Tiểu Mộng và ra ngoài sống. Đứa nhỏ cũng đã được một tuổi. Ban ngày cô yên tâm để nó cho Tiểu Mộng chăm sóc, còn buổi tối thì đưa nó về nhà ngủ với mình. Chỉ là cô không có lấy một ngày nghỉ nào. Hầu hết những ngày nghỉ bọn cô đều nhận lời ủy thác của khách hàng, cho nên chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi thì cô liền ở với con. Anh thật sự muốn bác trai đánh anh một trận. Là anh thiếu nợ em. Anh nhìn sâu vào mắt cô, hy vọng cô có thể nói chuyện bình thường như trước kia. Nhưng cô thì cứ cố chấp, nói nhát gừng với anh. Dĩ nhiên là cô không muốn nói chuyện với anh rồi. Anh là một thằng tồi. Anh làm cô bị thương tổn quá nặng nề. Anh đúng là một kẻ ích kỷ. Hai năm trước, anh không thể nào rời bỏ Lạc Thụ Tâm, nên tàn nhẫn khiến cô đau lòng. Sau khi nhìn ra bộ mặt thật của Lạc Thụ Tâm, thì anh lại vội vã chạy đi kiếm tìm cô. Nói đúng ra là anh không xứng đáng có được cô. Đúng thế, anh không xứng. Bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc, anh phải chúc phúc cho cô. Anh nên chúc phúc cho cô mới phải. Không có gì mà thiếu nợ cả. Tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã bỏ rơi tôi, nên tôi mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thần Vũ mỉm cười nói, chỉ tay về khu chung cư phía trước. Tới nhà tôi rồi. Kẹo trái phía trước rồi dừng xe. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh dừng xe lại. Cô lập tức tháo đai an toàn rồi nhanh nhẹn bước xuống khỏi xe, không hề lưu luyến. Anh ngồi trong xe, nhìn chăm chăm cô đi vào tầng 1 tòa nhà 6 tầng. Thì ra của tầng 1 là nhà chồng cô hay là nhà của cô và chồng? Cho dù cô sống với ai thì thế giới của cô đã không có nơi nào dành cho anh. Chuyện này làm tim anh đau nhói, lục phủ ngũ tạng cứ như bị bỏng cháy vậy. Nghĩ lại cảnh hai năm qua, anh cố chấp bám giết việc đi tìm cô mà thấy nực cười kinh khủng. Nhưng đó là việc anh muốn làm và đã làm. Dựa vào cái gì mà cô lại cho rằng anh vẫn còn chờ đợi mình chứ? Vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô ư? Hay là vì bọn họ từng cùng nhau thử áo cưới và thiệp cưới cũng đã được in ấn? Nếu vì vậy, thì sao hai năm trước anh không kiên trì với lý do này để kết hôn với cô? Thế nên Kỳ Hằng Hy là một thằng ích kỷ, rõ ràng là một thằng ích kỷ. Bây giờ điều mà anh có thể làm là đừng quấy rầy cuộc sống của cô và âm thầm đứng bên cạnh bảo vệ cho cô. Đúng vậy, anh muốn bảo vệ cô, dùng mọi khả năng của mình để cho cô những thứ cô cần. Anh muốn bù đắp cho cô một phần nào đó. Kỳ Hằng Hy khó hiểu nhìn tập hồ sơ để trên bàn. Đó chính là kết quả điều tra mà thư ký vừa đưa lên cho anh. Căn hộ mà Thần Vũ đi vào là của nhà họ Uông. Ông chủ là Uông Tiến Thành, vợ là Trương Lệ Châu. Ông bà có 3 người con, 2 trai 1 gái. Còn cả tên là Uông Văn Quận, 28 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật. Con thứ tên là Uông Văn Trấn, còn đang đi học đại học. Và người con gái tên là Uông Văn Mộng, làm ở công ty du lịch. Người con gái này mỗi khi không có đoàn du lịch nào thì thường giúp đỡ công ty dịch vụ giao hàng. Chính là cô gái nhảy múa trong văn phòng của Hạ Duẫn Hạo hôm trước. Bản báo cáo trên bàn ghi rất rõ ràng là không có tên của Thần Vũ trong hộ tịch của nhà họ Uông. Con trai trong nhà họ chưa có ai kết hôn, đương nhiên cũng không có đứa bé nào. Phát hiện này khiến tim anh run lên.